Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 38. Thiết kế của cô giống như đang kể một câu chuyện mang đặc trưng của người phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Thiết kế của cô giống như đang kể một câu chuyện mang đặc trưng của người phương Đông. Từ Tâm không quan sát phản ứng của người khác. Có lẽ cô đã có thể dự đoán được kết quả. Tuy thẩm mỹ có sự khác biệt, nhưng sự trân trọng luôn có điểm chung. Anh luôn có khả năng không làm thất vọng những người kỳ vọng vào mình. Sau khi kết thúc, các nhà thiết kế bước lên sân khấu. Từ T, M đếm từng bậc thang đi đến trung tâm vòng tròn. Cô là người đứng gần anh nhất. Trịnh Đông Khôi phía trước đang phát biểu lời kết bằng tiếng Anh lưu loát. Từ Tâm cảm thấy bàn tay trái của mình bị chạm nhẹ bởi người bên cạnh. Ở một góc mà máy quay không chụp được, cô hơi nghiêng đầu, thoáng thấy nụ cười thoải mái nơi khóe môi anh. Lúc này ở dưới sân khấu, những khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trên các tạp chí thời trang đang hứng thú nhìn họ trên sân khấu. Nhiều ánh mắt hơn nữa đổ dồn về phía họ, như những ngọn đèn flash chiếu vào người, khiến cơ thể và tâm hồn nóng bừng. Giây tiếp theo, Từ Tâm đứng thẳng người hơn một chút. Cô cùng người bên cạnh đứng ở trung tâm sàn diễn, đón nhận những tràng vỗ tay như sấm rền và cúi đầu thật sâu trước mọi người. Sau khi kết thúc, cả nhóm lên xe do trường sắp xếp để đến dự tiệc mừng công. Hàn Sóc đã tẩy trang và thay quần áo. Trên đường đi liên tục có người bắt chuyện với anh. Anh không từ chối ai, có thể trò chuyện về mọi thứ. Có thể thấy hôm nay tâm trạng anh khá tốt, nói chuyện nhiều hơn ngày thường, không qua loa với ai, nhưng anh vẫn luôn đi bên cạnh Từ Tâm, lên xe cũng tự nhiên ngồi cùng Từ Tâm ở hàng ghế sau. Có người bảo anh ngồi ghế phụ lái, hôm nay anh là người có mặt mũi nhất, ghế phụ lái không phải chen chúc với người khác. Lúc đó Hàn Sóc chưa lên xe, anh vẫy tay từ chối. Họ ngồi ở hàng giữa với hai ghế ngồi, hai vị trí khá gần nhau. Từ Tâm ngồi bên cạnh cửa sổ, thấy Hàn Sóc duỗi người một cái, nhưng vì chân bị ghế trước chặn nên không thể duỗi hết. Anh khẽ chậc một tiếng, mặc dù lúc này khi tâm trạng đã thả lỏng, sự mệt mỏi cũng theo đó mà đến, nhưng Từ Tâm vẫn cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp lan tỏa không ngừng, khiến cả đêm cô đều ở trong một bầu không khí dịu dàng. An Bình, người ngồi ở ghế trước và sau dường như nhìn ra điều gì đó. Trên đường đi họ liên tục trêu chọc cả hai, trong ánh mắt nhìn họ rõ ràng có thêm ý nghĩa thấu hiểu. Nhưng không ai vạch trần, cũng chẳng ai giải thích, cho đến khi ngồi xuống tại nhà hàng của khách sạn, Trịnh Đông Khôi bảo nhân viên phục vụ kéo bình phong trong phòng ra. Mọi người mới phát hiện đây vốn là một phòng riêng hình chữ nhật. Một không gian được ngăn cách bởi bình phong thành hai phần. Lúc này bên kia đã ngồi kín một bàn toàn những nhà thiết kế đến xem trình diễn hôm nay. Trong đó có Rustang, Simon, Lý Kiến Hồng. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của các sinh viên, Lý Kiến Hồng là người đầu tiên đứng dậy, nâng ly rượu về phía bàn họ, cười nói: "Congratulations." Trịnh Đông Khôi mỉm cười nhìn tất cả, cho đến khi Hàn Sóc là người đầu tiên giơ ly rượu đáp lễ. Những người ở bàn của họ mới lần lượt cầm ly rượu lên, cười và uống cạn. Bản chất của bữa tiệc mừng công này có phần thay đổi vì sự xuất hiện của một bàn toàn những nhân vật quan trọng bên cạnh. Mặc dù suốt cả buổi tối, ngoại trừ ly rượu ban đầu, hai bàn hầu như đều ăn uống riêng, nhưng mọi người tuy bề ngoài vẫn bình thường ăn uống nói đùa, thực tế trong lòng đều để T, M đến chuyện này. Những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh từ bàn bên cạnh ít nhiều đều lọt vào tai những người ở bàn họ. Tối nay cặp đôi bị trêu chọc nhiều nhất chính là Hàn Sóc và Từ Tâm. Không chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt giữa họ, mà sau buổi trình diễn hôm nay, ai là người được chú ý nhất, mọi người đều biết rõ trong lòng. Vì vậy, cả đám người liên tục mời họ uống rượu hết ly này đến ly khác. kiểu này không thể không uống được. Ai cũng hiểu rõ trong lòng, người thắng trên sàn diễn thì phải chịu thiệt thòi một chút ngoài sàn diễn. Đó là quy tắc bất thành văn. Từ Tâm còn đỡ, mọi người nể cô là con gái nên không ép quá mạnh. Nhưng Hàn Sóc thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Theo Từ Tâm thấy, anh tối nay không phải đang uống rượu thì là đang bị người khác rót rượu. Ngay cả đũa cũng chỉ cầm vài lần. Có vài lần cô muốn giúp đỡ, nhưng đều bị anh nhận ra. Anh lật tay đè cổ tay cô lại, không cho cô cơ hội giơ tay ra. Sau vài vòng uống, ngoại trừ ánh mắt càng thêm sáng, cả người anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Xem ra đối phó với họ vẫn dư sức. Tiệc mừng công kết thúc, đám người cũng không tụ tập tiếp. Dù sao cũng có không ít người là thầy cô ở đây. Sắp xếp không thể quá phóng túng. Đến lúc là dừng, Trịnh Đông Khôi gọi vài chiếc xe để họ tự về. Đám người cũng đã ngà ngà say, ôm ôm ấp ấp đi ra ngoài. Khi Hàn Sóc đứng dậy, Trịnh Đông Khôi gọi anh lại. Hàn Sóc, em ở lại một chút. Cả Từ Tâm nữa, hai người nhìn nhau, cũng không nói gì. Một lúc sau, khi tất cả mọi người ở bàn họ đã đi hết, Hàn Sóc mới đứng dậy, đi về ghế bàn bên cạnh. Từ Tâm đi theo, Trịnh Đông Khôi sắp xếp cho họ hai chỗ ngồi. Ngay giữa hai nhà thiết kế Dr. Rustin ngồi đối diện họ, lúc này mỉm cười, nhìn họ ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Hôm nay biểu hiện của hai em đều rất xuất sắc. Ông nói, hai em, Hàn Sóc và Từ Tâm nghe vậy, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó là thời gian đặt câu hỏi, không có nhiều lời dẫn dắt thừa thãi. Bắt đầu hỏi từ Hàn Sóc, từ tuổi tác, kinh nghiệm trình diễn và phong cách cá nhân của anh. Hỏi tỉ mỉ từng điểm một. Hàn Sóc đã uống rượu cả buổi tối, lúc này tinh thần vẫn minh mẫn, giọng điệu không kiêu không nịnh, trả lời trôi chảy, các câu hỏi cũng dần trở nên hóc búa hơn. Từ những việc nhỏ rất bình thường, dần dần hỏi đến thái độ và quan điểm của Hàn Sóc về ngành này. Mặc dù đây là câu hỏi rất sáo rỗng, nhưng bài kiểm tra miệng nhất là thử thách tâm lý của người trả lời. Đối phương là lão làng trong nghề này, có thể dễ dàng nhìn ra bạn đang giả vờ chiếu lệ hay thật lòng. Hàn Sóc đã trả lời một câu khiến tất cả mọi người ấn tượng sâu sắc. Anh nói, một mình tôi không thể quyết định được sự tốt xấu của ngành này. Chỉ là đã đứng trên sàn diễn catwalk thì vẫn có nhận thức cơ bản. Đó là phải không phụ lòng tất cả những đối thủ cạnh tranh đã bị tôi đánh bại. Và cả bản thân tôi nữa. Rõ ràng là một phát ngôn kiêu ngạo như vậy, nhưng Từ Tâm vẫn nhìn thấy rõ ràng trong mắt Rustin, người đang đặt câu hỏi, hiện lên nụ cười đầy cảm khái và tán thưởng. Nghề người mẫu này, bề ngoài trông rất hào nhoáng, nhưng thực tế cạnh tranh còn khốc liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Họ cần có tài năng cực kỳ cao, còn phải trải qua quá trình huấn luyện gần như khắc nghiệt và kiểm soát thân hình, mới có thể thực sự bước vào giới này, chính thức bắt đầu hành trình thời trang. Chỉ có số ít người đồng thời có những điều kiện này. Giỏi trong việc quản lý bản thân và kiên định với con đường mình đã chọn, mới có thể thực sự bước vào hàng ngũ siêu mẫu, lọt vào danh sách trên đỉnh kim tự tháp. Và muốn trở thành người đứng đầu thế giới còn khó khăn hơn nữa. Bởi vì khi bạn bước vào lĩnh vực này, cuộc cạnh tranh thực sự khốc liệt mới chính thức bắt đầu. Nếu nói tài năng là rào cản để vào ngành này, quyết định độ cao của giới hạn một người, thì sự tự tin và sức khỏe chính là vũ khí để chiến đấu trên kim tự tháp. Trong đó, tất cả đều là trận chiến về sức bền và tâm lý. Chỉ cần có một chút dao động sẽ dễ dàng trượt ngã. Ở đây, ngã là điều đáng sợ nhất. Bởi vì, trình diễn mới là giá trị lớn nhất của họ. Và nhà thiết kế là người tạo ra sản phẩm trình diễn, nên họ cũng là người có quyền lực lớn nhất để quyết định. Công cụ trình diễn, rõ ràng, sự tự tin của Hàn Sóc khiến tất cả mọi người có mặt đều rất đồng tình. Từ Tâm có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và khẳng định dành cho anh từ ánh mắt của họ. Bởi vì góc nhìn của cô giống họ, nên cô càng thấu hiểu. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Rustin chuyển chủ đề sang Từ Tâm. Khi biết được cô mới là sinh viên năm 2, là nhà thiết kế trẻ nhất trong buổi trình diễn lớn này. Những nhà thiết kế có mặt đều phát ra tiếng thán phục rõ rệt. Mặc dù Từ Tâm hiểu rằng, những người này đã đạt được thành tựu mà người khác không dám tưởng tượng khi còn rất trẻ. Vì họ không ở cùng một tầm cao nên họ mới bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô. Giống như một đứa trẻ học đi cũng sẽ nhận được lời khen ngợi từ người lớn. Nhưng dù vậy, cô vẫn nở nụ cười vừa phải, bình tĩnh và khiêm tốn cảm ơn lời khen của họ. Thiết kế của cô giống như đang kể một câu chuyện, mang đặc trưng của người phương Đông. Lý Kiến Hồng đầu tiên bày tỏ suy nghĩ của mình. Nụ cười của ông mang vẻ ôn hòa và khích lệ, lãng mạn nhưng dễ hiểu. Từ Tâm cười nói, cảm ơn ông. Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung, thực ra tôi là người không giỏi biểu đạt. Nên, vâng, tôi nghĩ, thiết kế, đối với tôi, chính là một ngôn ngữ. Vậy cô rất giỏi, giao tiếp với người mẫu của chúng tôi. Lý Kiến Hồng nói xong, những người có mặt đều cười, mang chút ý tứ mập mờ nhưng không ác ý. Hàn Sóc cũng khẽ cong khóe môi. Gương mặt Từ Tâm hơi nóng lên. Cô không biết mình có đỏ mặt không, nhưng cảm giác này giống như đang bị những người thân lớn tuổi trêu ghẹo một cách thiện ý ở nhà, khiến cô không biết đối phó thế nào. Cuối cùng Hàn Sóc đã cứu cô. Cô ấy hiện đang làm việc tại studio của tôi. Có lẽ vì lý do đó nên chúng tôi giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Lý Kiến Hồng nghe vậy lại có vẻ ngạc nhiên. Ra là vậy, vì Từ Tâm là nữ nên mọi người đều không hỏi cô những câu hỏi quá nghiêm túc. Người nước ngoài trong những lúc như thế này đặc biệt chú trọng phong độ, không muốn làm phụ nữ cảm thấy khó xử. Chỉ là đến cuối buổi trò đùa, Rustin vẫn hỏi cô một câu hỏi. Nếu có cơ hội, cô có chọn ra nước ngoài học tập nâng cao không? Rustin cười thân thiện, không cần phải căng thẳng. Đây chỉ là một câu hỏi. Thực ra trong nước cũng có nhiều cơ hội. Nhưng nếu có cơ hội, môi trường nước ngoài có lẽ phù hợp với cô hơn. Cô là một sinh viên rất có linh hồn. Vừa hay đội ngũ của tôi mỗi năm đều hợp tác với những trường đại học thiết kế thời trang xuất sắc nhất của Pháp. Đây là một cơ hội rất tốt. Dù sao, tôi tin rằng chúng ta sẽ có ngày hợp tác. Hàn Sóc bên cạnh Từ Tốn nâng tách trà lên, uống một ngụm. Từ Tâm chỉ ngẩn người một chút, rất nhanh đã phản ứng lại. Cô dùng hai tay nhận lấy danh thiếp Rustin đưa tới. Giây phút này tay cô như nặng ngàn cân. Đây là cơ hội bao nhiêu người mơ ước, gần như tương đương với một lời mời sẵn có. Ngay lúc này đang nằm trong tay cô. Cô dùng tiếng Anh lưu loát và dịu dàng để trả lời. Cảm ơn sự đánh giá cao của ông. Nếu có cơ hội đó, tôi nhất định sẽ liên hệ với ông. Sau khi tiễn mọi người đi, trong gió lạnh, Trịnh Đông Khôi vỗ mạnh vai Hàn Sóc. Ông chỉ cao tới cổ Hàn Sóc, giọng hiếm khi phấn khởi. Nhóc danh, quả là không làm thầy thất vọng. Hàn Sóc châm một điếu thuốc, cũng châm cho Trịnh Đông Khôi. Hai người đàn ông thưởng thức một hơi. Hàn Sóc mới nói, cảm ơn thầy, em không cần cảm ơn thầy. Trong số học sinh thầy dẫn ra mỗi năm, có bao nhiêu người cuối cùng có thể đi trên con đường này? Thầy hiểu rõ trong lòng, thầy làm những điều này cũng giống em, đều là để không phụ lòng bản thân. Em cũng vậy, sau này, em có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Khi không đi nổi nữa thì chỉ cần không phụ lòng bản thân là được. Hàn Sóc gật đầu, Từ Tâm, em về thế nào? Sau khi cảm thán xong, Trịnh Đông Khôi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hỏi Từ Tâm có muốn ông đưa về trường không? Nhưng Từ Tâm chưa kịp mở miệng, Hàn Sóc đã nói bên cạnh, không cần lo cho cô ấy. Cô ấy về chỗ em à? Từ Tâm gật đầu với Trịnh Đông Khôi. Thầy, Thầy đi đường cẩn thận. Trịnh Đông Khôi nhìn bầu không khí giữa hai người rồi vẫy tay. Quay người lên xe tài xế đã gọi. Hai người đứng trong gió lạnh một lúc, cho đến khi xe của Trịnh Đông Khôi biến mất, Hàn Sóc mới dựng cổ áo lên, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Từ Tâm gật đầu, mặc dù lúc đến hai người đều phấn khích trong lòng, nhưng sau cuộc trò chuyện vừa rồi, bầu không khí giữa họ dường như cũng bị nhiễm lạnh bởi gió đêm, trở nên mập mờ khó đoán. Gọi một chiếc taxi ở bên đường. Trên đường đi hai người đều mải suy nghĩ riêng, không ai nói gì. Từ Tâm cảm thấy tấm danh thiếp trong túi như đang nóng lên. Cô nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ, lúc này nghĩ rất nhiều. Taxi chạy đến đầu phố thì bị Hàn Sóc gọi dừng lại. Sau khi trả tiền xong, hai người xuống xe, đi thêm 5 phút nữa là đến studio. Vì đây là khu biệt thự nên xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có đèn đường chiếu xuống mặt đất cách quãng, lờ mờ soi sáng con đường phía trước. Cách Trương,